Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 101 khảo nghiệm linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc ba người đang nói chuyện thì một đám người đi tới, đầu lĩnh là một thiếu niên tuấn giật mang theo chút tà khí tầm 17-18 tuổi, trên mặt có vài phần khinh thường. Ây ui, đây chẳng phải là siêu cấp thiên tài của Tây Viện Tiêu Ngữ hay sao, không nghĩ tới ở đây lại gặp được Tiêu công tử, chúng ta thật có duyên a, thiếu niên cười kỳ dị nói. Hoa Lăng, có dám thì phóng, không có thì cút ngay, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện tào lao. Tiêu Ngữ trên mặt che kín xương lạnh, lạnh lùng nói. Tên thanh niên tên gọi là Hoa Lăng, nhìn có vẻ thiên phú không bằng Tiêu Ngữ, nhưng hiển nhiên đã ngưng tụ ra mệnh hồn, là một tên thiên mệnh cảnh cường giả. Trong lời nói của hai người rõ ràng thấy được sự mâu thuẫn, cũng bởi vì cha của Hoa Lăng và nghĩa phụ của Tiêu Ngữ Tức Minh Vực trưởng khống giả đều cùng là chấp sự của Vũ Thần Tông. Chào hỏi Tiêu Ngữ xong, Hoa Lăng quay qua nhìn hai người Lăng Thiên cười khinh thường nói. Tiểu linh lung thế giới bên trong nhân tài thật đúng là điêu linh nha, vẻn vẹn chỉ có hai người, so với tiểu thiên nguyên thế giới của ta thì đúng là kém xa một trời một vực. Hoa Lăng cũng có lý do để khinh thường, bởi sau lưng hắn có tới 20 tên đệ tử chuẩn bị nhập môn, bọn hắn đều là các lộ thiên tài đến từ tiểu thiên nguyên thế giới tu vi đạt tới thần cấp tức địa mệnh cảnh. Tiêu công tử là thiên linh căn, chắc hẳn hai người này cũng đều sẽ là chứ. Hoa Lăng tiếp tục khiêu khích, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Tiêu Ngữ lãnh đạm, nàng cũng lười trả lời tên Hoa Ngữ này. Nhìn thấy Tiêu Ngữ bộ dạng không coi ai ra gì, Hoa Lăng hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm. Thiên linh căn thất phẩm, đến nay không có ngưng tụ mệnh hồn, có cái gì tốt đắc ý, tuy hiện tại hắn đã ngưng tụ ra tam mệnh mà Tiêu Ngữ đến nay vẫn chưa ngưng tụ mệnh hồn, nhưng là Hoa Lăng trong lòng y nguyên vẫn phi thường khẩn trương, đem Tiêu Ngữ thành tình địch của mình. Có thể đạt tới thiên linh căn thất phẩm, đơn giản chính là tồn tại trong truyền thuyết toàn bộ thiên linh Việt, đạt tới thiên linh căn thất phẩm không hơn 100 người, trong 100 người đó, tu vi ai ai cũng đạt tới một trình độ kinh người, tạo dựng lên một phương thế lực. Theo lý thuyết thiên linh căn thất phẩm thì tốc độ tu luyện là cực nhanh. Người bình thường căn bản là không có cách đuổi theo, nhưng là Tiêu Ngữ lại chậm chạp không có ngưng ra mệnh hồn. Như vậy chắc có lẽ không để cho Hoa Lăng cảm giác được uy hiếp mới đúng, nhưng là thiên linh viện vẫn luôn có một truyền thuyết thiên linh căn cường giả tại địa mệnh cảnh dừng lại càng lâu, một khi ngưng ra mệnh hồn tu vi sẽ tăng lên với tốc độ chóng mặt người bình thường vô pháp với tới. Thiên linh căn cường đại khiến cho Hoa Lăng một mực lo sợ bất an. Hắn khảo thí đi ra chỉ có địa linh căn thất phẩm mà thôi, thiên phú như vậy cũng được cho là ưu tú, bất quá tuyệt nhiên không thể xem là siêu cấp thiên tài. Cùng lúc đó, người tham dự khảo nghiệm càng ngày càng nhiều. Nhân linh căn cửu phẩm, mang đến Nam Viện. Nhân linh căn thất phẩm, mang đến Nam Viện. Kết quả khảo nghiệm đi ra, có người đạt tới địa linh căn cũng không nhiều. Mấy vị đạo ở Vũ Thần Tông phụ trách khảo nghiệm ánh mắt đảo qua những tên đệ tử khảo nghiệm này, lộ ra có vài phần đần độn mà hào hứng. Mấy năm này nhân tài càng ngày càng ít, cũng bởi vì Vũ Thần Tông càng ngày càng xuống dốc, một ít vị thiên tài siêu cấp đều tiến về mặt khác các đại thần tông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa linh căn lục phẩm, lại một cái kết quả khảo nghiệm đi ra, mau mau đưa đến Tây Viện, một tên đạo sư vui mừng nói. Ở Thiên Linh Viện, Bắc Viện được cho là kém cỏi nhất, bình thường nếu khi tuyển chọn đệ tử mà linh căn chỉ đạt dưới nhân linh căn ngũ phẩm sẽ bị trục xuất, nhưng đối với những tên đệ tử có cha mẹ đang sinh hoạt ở Vũ Thần Tông thì sẽ được chuyển đến Bắc Viện. Có thể coi Bắc Viện chính là nơi bọn nhị đại mà vô dụng tập hợp. Nam Viện chính là nơi mà các đệ tử có nhân linh căn ngũ phẩm trở lên mà cửu phẩm trở xuống. Còn Tây Viện chính là nơi tốt nhất mà tân đệ tử có thể tới, hiện tại chỉ khi đạt tới địa linh căn hoặc thiên linh căn mới có thể tiến vào. Nếu trong khoảng thời gian ở Tây Viện tu vi tăng tiến nhanh và có tiềm năng lớn thì có thể chuyển tiếp xuống Đông Viện. Ngoài tứ đại viện trên thì Trung Viện là nơi thần bí nhất, chỉ có là thiên tài tuyệt đỉnh ở Đông Viện mới có tư cách xông vào, bởi Đông Viện chính là lực lượng kiên cố nhất của Vũ Thần Tông. Rất nhanh, đến phiên đoàn người do Hoa Lăng dẫn đội, đáng chú ý nhất trong 20 người hắn mang theo có tới 18 người khảo nghiệm ra địa linh căn, một tên khảo nghiệm ra nhân linh căn cửu phẩm và một tên khảo nghiệm ra được thiên linh căn nhất phẩm. Chính vì lẽ đó Hoa Lăng càng được đà lấn tới, nhìn về phía Tiêu Ngữ tràn đầy khiêu khích. Ha ha ha, bọn ta đã khảo nghiệm xong, đến phiên Tiêu công tử đó. Hoa Lăng cười ngả ngớn. Quản Vũ được gọi lên trước Lăng Thiên, hắn khảo nghiệm ra nhân linh căn cửu phẩm tuy cũng tương đối tốt nhưng so với các thành tích trước đó của thiên tài bên tiểu thiên nguyên giới thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ai bảo dẫn đội hai bên lại chính là hai thế lực thường xuyên đối nghịch nhau, trách không được sẽ có chút so sánh. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Quản Vũ, Hoa Lăng cười lớn nói. Tiêu công tử thiên tài của tiểu linh lung thế giới quả không sai a, khảo nghiệm ra tận nhân linh căn cửu phẩm luôn đấy, ta còn tưởng chỉ đạt tới ngũ phẩm thôi cơ chứ. Ngươi, Tiêu Ngữ định phát tác chợt một bên Lăng Thiên ngăn lại, sau đó hắn quay sang hỏi tên đạo sư phụ trách. Đến lượt ta chưa? Chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của Lăng Thiên, tên đạo sư không nhịn được nuốt nước bọt gật đầu. Lăng Thiên bước tới chuẩn bị khảo thí, một bên Hoa Lăng tiếp tục chào phúng. Ai ui, vị thiên tài còn lại của Tiêu Linh Lung thế giới chuẩn bị ra sân rồi, không biết sẽ là nhân linh căn mấy phẩm đây. Tiêu Ngữ một bên cũng có chút lo lắng, sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của Lăng Thiên. Tuy biết Lăng Thiên chiến lực cực kỳ kinh khủng, chiến thiên mệnh đỉnh phong cũng có thể, nhưng thiên phú là trời định đấy, nàng sợ Lăng Thiên chỉ có đạt tới nhân linh căn như lời Hoa Ngữ nói. Lăng Thiên huynh ta, chấm, Tiêu Ngữ định an ủi. Lăng Thiên cho Tiêu Ngữ một cái gật đầu yên tâm, xong việc hắn bước lên đặt tay vào thủy tinh cầu tiến hành khảo nghiệm. Cách chương,